Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1430, trong phim ảnh cũng là gạt người. Góc truyện audio.com. Chu Diệp nhìn một chút trước mặt mình cái kia to lớn bọ cạp tượng đồng. Tiếp đó cười quay đầu đối với mình các nữ nhân nói. Tốt, đến chỗ rồi, các ngươi hướng lui về phía sau một chút. Thân yêu Evelyn mặc dù biết nam nhân mình cường đại, nhưng mà khi nàng nghĩ đến nam nhân mình sắp đối mặt, là cái kia được xưng mỗi 5.000 năm liền muốn diệt thế một lần ma bò cạp đại đế lúc. Trong lòng vẫn là tràn đầy lo nghĩ, thật sự không thành vấn đề sao? Chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu, tán thành Evelyn mà nói. Bất kể nói thế nào, dù là các nàng biết mình nam nhân nắm giữ thần đồng dạng vĩ lực, nhưng mà vẫn sẽ lo lắng, bởi vì thích, cho nên lo lắng nhìn xem chúng nữ trong mắt kia cái kia ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta không phải là một cái thích cậy mạnh người. Tin tưởng ta, ma bò cạp đại đế với ta mà nói, chẳng là cái thá gì thế nhưng là chúng nữ vẫn còn có chút lo nghĩ. Không có thế nhưng là, tính toán, các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem tốt. Chu Diệp nói, đi tới bọ cạp giống phía trước, đem mang theo tử thần chi vòng tay phải, nhắm ngay tượng đồng trong miệng lỗ tròn, hung hăng xiên đi vào theo Chu Diệp tay tiến vào bọ cạp giống trong miệng ông một tiếng. Lấy bọ cạp tượng đồng làm cơ chuẩn, một mảnh đạm kim sắc quang mang lan tràn ra, mặc kệ là Chu Diệp bọn hắn vừa mới đi tới thông đạo vẫn là bên ngoài kim tự tháp. Trong nháy mắt, liền bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt, mà theo loại này quái dị tia sáng lan tràn, trong thông đạo trong đại sảnh mỗi cái chỗ, nguyên bản tắt chậu than, hoành một tiếng, lần nữa bốc cháy lên, toàn bộ kim tự tháp bên trong trở nên rực rỡ hẳn lên. Liền tựa như nó vừa mới bị xây thành thời điểm bộ dáng, mà đổi thành một bên tại kim tự tháp bên ngoài. Một khối phẳng phất giống như to lớn vô cùng hình bò cạp bóng tối bao phủ toàn bộ kim tự tháp. Nó thổi qua kim tự tháp, bay qua ốc đảo, cuối cùng tại ốc đảo bên ngoài trên sa mạc ngừng cước bộ của mình. Tiếp lấy, đoàn bóng ma này giống như thực chất đồng dạng, đem trọn phiến sa mạc đều nhuộm đen như mực vô cùng. Ngay tại trong bóng tối, từng đoàn giống như bọt khí thứ đồ thông thường chậm rãi từ trong lòng đất nhô lên. Tiếp lấy, theo bọt khí càng lúc càng lớn, những thứ này bọt khí đã biến thành từng cái cao khoảng 2 mét thân người cầu đầu nhân. Trong chớp mắt đến hàng vạn mà tính thân người cầu đầu nhân từ trong bóng tối sinh ra giống như quân đội đồng dạng sắp xếp chỉnh tề hướng về không. Có một bóng người phía trước xung kích. Thật thần kỳ, này đây chính là ma bò cạp đại đế nghi thức triệu hoán sao? Cảm giác rất lợi hại a. Chúng nữ bị trong thông đạo biến cố đột nhiên xuất hiện cho choáng váng. Từng cái khẽ che miệng nhỏ khó có thể tin nhìn trước mắt cái này vừa mới vẫn một mảnh cũ kỹ thông đạo. Trong chớp mắt lại trở thành vàng son lộng lẫy cung điện, may mắn các nàng lúc này không ở bên ngoài bên cạnh. Bằng không, các nàng sẽ kinh ngạc hơn. Nhưng mà ngay lúc này Chu Diệp bỗng nhiên cảm giác mình tay tựa hồ bị đồ vật gì cho cắn hơn nữa. Còn tại liều mạng lặp lại, tựa hồ muốn đem mình trên cổ tay tử thần chi vòng tay cho cách chức lan. Chu Diệp quát to một tiếng, dùng sức lôi một cái tay, chỉ nghe được tượng đồng phía sau biến chuyển đến một tiếng kêu gào thống khổ âm thanh gào. Thần yêu ngươi thế nào? Thần yêu ngươi cũng không có việc gì. Lúc này, nghe được nam nhân nhà mình hét to âm thanh, chúng nữ cũng không lo được nguy hiểm cùng không nguy hiểm. Từng cái lao đến, lập tức liền đem Chu Diệp vây lại, không ngừng tra xét nam nhân mình trên thân, có phải hay không có chỗ nào bị thương, thậm chí còn có mấy cái nữ nô sắp khóc đi ra đối với các nàng tới nói. Chu Diệp chính là các nàng thiên, là các nàng dựa vào. Là các nàng hết thảy, các nàng như thế nào có thể không lo lắng đâu. Khụ khụ, ta không sao. Chu Diệp nhìn một chút trên tay phải, cái kia khả nghi dịch nhân có loại ác tâm đến cực điểm cảm giác. Mã đan lão tử tay là ngươi có thể ăn sao? Thủy, Chu Diệp có chút chán ghét khẽ đọc một tiếng chu ngữ. Một đoàn tinh khiết thủy, liền xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Hắn không chút do dự đem tay của mình đặt ở thủy bên trong liều mạng xoa tắm. Thậm chí còn từ không gian vòng tay bên trong, lấy ra một bình nước rửa tay. Đại tẩy đặc tẩy, ngay lúc này, bỗng nhiên hai cái thứ màu trắng từ Chu Diệp tay đeo từ thần chi vòng tay bên trên rớt xuống rơi xuống mặt đất. Phát ra đinh một tiếng cực nhỏ giòn vang. Tiếng này giòn vang đem Chu Diệp cho kinh động đến hắn ngừng tự mình rửa tay động tác. Tiếp đó ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất cái kia hai khỏa màu trắng vật nhỏ mờ nên nói như thế nào đâu. Cái này đồ chơi nhỏ, nhìn thế nào giống như là hai khỏa răng a mẹ nó. Vừa mới quả nhiên là có người ở gặm tay của mình nghĩ tới đây. Chu Diệp cảm giác tâm tình càng khó chịu lần nữa gọi ra ba cái thủy. Tẩy ba lần tay phía sau, Chu Diệp lúc này mới thoáng cảm giác tâm tình tốt rất nhiều, tốt nhất đừng để ta biết là ai gặm tay của ta. Nếu như là nữ nhân ân, có thể tha thứ, nếu như là nam nhân mà nói, ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Chu Diệp hung tợn lời nói. Trêu đến chúng nữ một hồi yêu kiều cười ha ha ha, thân yêu mị lực liền nam nhân cũng không cách nào chống cự a. Ta cuối cùng cảm thấy tên kia là đem ngươi tay xem như thức ăn. Thân yêu ha ha ha, Chu Diệp nghe chúng nữ trêu chọc, nhịn không được bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tốt a, bọn này cô nàng. Đây là thiếu nợ điều dạy, lại dám cười nhạo mình chờ chuyện nơi đây sau khi hoàn thành. Liền hảo hảo trừng trị các nàng một phen, tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi, Chu Diệp nói. Không đợi chúng nữ trả lời, hướng về bên trong đi đến chúng nữ cũng vội vàng đi theo nói đùa về nói đùa. Không mắt thấy nam nhân nhà mình đạt được thắng lợi, trong lòng các nàng lúc nào cũng bất an, liền như là cổ đại tiễn đưa phu trên chiến trường các nữ nhân một dạng. Nếu như có thể lựa chọn, các nàng tình nguyện bồi tiếp trượng phu của mình cùng đi trên chiến trường, mà không phải giống như thế, chờ tại địa phương an toàn, nhưng trong lòng bất an chờ đợi chồng mình tin tức. Phải biết có đôi khi, chờ đợi, mới là tối dày vò người. Lúc Chu Diệp mang theo chúng nữ đi đến trong một cái đại sảnh, nhìn xem dưới cầu thang, hai bên đứng yên Anubis tượng thần, Chu Diệp có loại vi diệu cảm giác mong đợi. Ở trong nguyên tác, cái kia đen đuổi đại tế thì chính là ở đây. Bị tử thần Anubis mang đi tất cả pháp lực, đã biến thành một kẻ phàm nhân cũng không biết chính mình xuống phía sau. Có thể hay không bị cái kia hàng mang đi pháp lực đâu. Ách thuận tiện nhắc lên, bây giờ cái kia thằng xui xẻo Immortan xác ướp, đã bị đưa đến đại anh nhà bảo tàng, nghe nói đi thăm người hay là rất nhiều. Dù sao cũng là từ trước tới nay, một cái duy nhất thảm tao trùng phệ chi hình xác ướp, không nói cái kia thằng xui xẻo đại tế ti lúc này Chu Diệp mang theo gương mặt chờ mong, đi tới dưới cầu thang, chờ đợi từ Anubis tượng thần bên trong phun ra đi ra ngoài khói đen, nhưng mà một giây đi qua, 10 giây đi qua, 1 phút đi qua, mau cũng không có xuất hiện một cái A Thảo, trong phim ảnh cũng là bẫy người, tại sao không có Anubis đi ra đâu. Cách chương.